Chương 446, Chiến Cổ Vương, 2. Chương 446, Chiến Cổ Vương 2 thực, Lâm Phong cũng không muốn bại lộ thực lực mình. Riêng là hắn đôi mắt kia, càng là không nguyện ý để quá nhiều người biết. Bởi vì, Đông Doanh Đảo Quốc có một cái thần bí nhân vật có được một đôi cùng hắn cùng loại con mắt, hắn sợ làm cho không tất yếu phiền phức. Nhưng là, lúc này Tuyết Liên lâm vào sinh tử nguy cảnh, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp mở ra Thái Cực Luân Hồi xạ dị gẳng, thi xuất thần La Thiên Trinh Anh trong chốc lát, vô cùng kinh khủng lực đạo theo Lâm Phong trong tay bắn ra, mang theo không gì không phá tư thế, hung hăng đâm vào đón đầu bổ xuống thiết kiếm màu đen long huyết thần vực. Hảo tiểu tử, tiếp ta một kiếm, Cổ Vương nghiêm nghị quát. Ngay trong nháy mắt này, nguyên bản ảm đạm vô quang thiết kiếm màu đen vờ ơ y ma buộc phát ra hào quang óng ánh. Cùng thật sự là quá sáng chói, vậy mà tại trong nháy mắt che đậy kín trên bầu trời thái dương quang mang. Ầm ầm ầm, tựa như là có hai cái cự nhân tại lẫn nhau kích quyền, trong không khí vang lên một trận kịch liệt như lôi cổ bạo hưởng, đinh hai nhức góc đáng sợ năng lượng xé rách không gian, âm thanh phá không giống như quỷ khiếu. Từng đạo vô hình cơn bão năng lượng như là lao nhanh ga ho the tờ đại hà, hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà xuống, thế bất khả đáng oa nơi xa, Lê Khôn mạnh mẽ há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn bố trí xuống thủy mạc quang hoa, bị Lâm Phong và Cổ Vương lúc giao thủ chấn động đến dư âm năng lượng phá vỡ, đồng thời phản vệ, để hắn chịu không nhẹ thương tổn. Ca, ngươi không sao a? Lê Kiền cách gần nhất, hoảng sợ hỏi. Ta không sao. Lê Khôn đưa tay chà chà khỏe miệng huyết tích, sau đó dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn qua Lâm Phong. Gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vẹn vẹn chỉ là chiến đấu dư âm năng lượng liền phá vỡ ta thủy mạc quang hoa, đem ta tổn thương thành tình trạng như thế này, làm sao có thể là huyền vũ tạo thành viên? Không chỉ là Lê Khôn và Lê Kiển, liền ngay cả Tiêu Diễn, Đại Tinh Tinh Mạnh Sóng, Hà Dũng, Mã Tú Tú cũng đều kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được nhìn xem Lâm Phong. Riêng là Tiêu Diễn, càng là cả kinh trợn mắt hốt mồm, giờ này khắc này Lâm Phong biểu hiện ra ngoài đáng sợ chiến đấu lực, nhất định có thể đồ y xa tờ thanh long tổ ba đại cao thủ. Ánh mắt hắn trên thế giới lại có quỷ dị như vậy con mắt. Giờ này khắc này, Tuyết Liên bị Lâm Phong ôm vào trong ngực, một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, ngạc nhiên vô cùng, thì thảo tự nhủ. Đó là như thế nào một đôi mắt ra sáu cái lớn nhỏ không đều đồng tâm viên? Đồng tâm viên trung gian đều có thứ tự phân bố hai khỏa hắc sắc câu ngọc, trong con ngươi càng có một bức thái cực bát quái đồ án, nhất định giống như thần dấu vết. Càng làm cho Tuyết Liên rung động là, Lâm Phong vừa rồi vờ ơ y ma thi triển ra một loại không thể tưởng tượng năng lực, ngăn trở Cổ Vương toàn lực nhất kích. Khủng bố như thế thực lực, để cho nàng không thể tin được. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Cổ Vương trên mặt một trận ửng hồng, tựa như là uống say. Hắn hô hấp đều trở nên không đều đều. Phảng phất vừa rồi một kích kia hao phí hắn rất đại lực lượng, đối với hắn tạo thành cực đại gánh vác. Ngươi chẳng lẽ đúng là Thanh Long Tổ thành viên mới? Cổ Vương nhìn chằm chằm Lâm Phong. Thật có lỗi, ta chỉ là một tên bình thường nhất huyền vũ tạo thành viên. Lâm Phong hai tay ôm ấp lấy Tuyết Liên, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Cổ Vương, lạnh lùng nói ra. Không có khả năng, Cổ Vương nghiêm nghị nói ra. Vừa rồi một kích kia, đã có ta đỉnh phong thì một nửa lực lượng. Đừng bảo là huyền vũ tạo thành viên, liền ngay cả bạch hổ tổ chưa nở dê đều khó có khả năng đón lấy ngươi. Đến tột cùng là ai? Hừ, sự thật bày ở trước mắt ngươi cũng không tin? Lâm Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói ra. Giả thân giả quỷ, hôm nay xem ta như thế nào giết chết ngươi. Cổ Vương dữ tợn nói ra. Chỉ bằng ngươi? Lâm Phong dậy đặc cười một tiếng. Lâm Phong, ngươi thả ta xuống, đô thị thế cao thủ toàn năng. Đúng lúc này, một cái vừa thẹn vừa xấu hổ thanh âm theo Lâm Phong trong ngực truyền đến. Lâm Phong túi đầu xem xét, đã thấy Tuyết Liên đỏ lên mặt, chính nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem hắn. Tuyết Liên cho tới bây giờ cũng là một bộ băng sơn gương mặt, hỉ nộ không lộ, bây giờ vờ ơ y ma lần đầu tiên lộ ra một loại tiểu nữ nhi thần thái, gương mặt đỏ bừng, lại thêm khỏe mắt nàng nơi treo nước mắt, giống như lê hoa một nhánh xuân đái vũ. Lâm Phong lập tức cũng là nhìn ốc. Nhìn cái gì vậy? Thối lưu manh, mau buông ta ra! Tuyết Liên gặp Lâm Phong không kiêng nể gì như thế nhìn xem nàng, càng là xấu hổ, tức giận nói ra. Cơ hội tốt quyền đến, Cổ Vương nhãn tình sáng lên, kinh hỉ nói ra. Tay hắn hơi hơi lắc một cái, thiết kiếm màu đen nhất thời mãnh liệt run rẩy lên, trong khoảnh khắc chín đoá ám hắc sắc kiếm hoa nổi lên. Cái này chín đoá hắc sắc kiếm hoa, như là tờ ơ mở lụa, sen lẫn thành một mảnh lưới tử vong, thanh thế hạo đại. Cổ Vương, và này Vu Hương Hương. Chẳng những là cường đại dị năng giả, càng là cường đại võ giả, hắn kiếm pháp liền cùng người khác, sắc bén, cao ngạo, khủng bố vô biên tinh độn cỡ dịt tổ chi kiếm Lâm Phong tay phải trong hư không một chảo. Một thanh trường ước 1m5 phấn trường kiếm màu đỏ trống rông xuất hiện, lập tức liền cả kinh Tuyết Liên, Tiêu Diễn bọn người ngạc nhiên thất sắc. Đây là cái gì năng lực bọn họ theo chỗ không thấy Lâm Phong cầm trong tay phấn hồng sắc cờ dịt tổ chi kiếm, liên tiếp bổ ra 18 kiếm, sắc bén kiếm quang tựa như là thiểm điện, đáng sợ vô biên. Đương đương đương đinh thai nhức góc kim loa y giao kích âm thanh bên thai không dứt, thiết kiếm màu đen cùng phấn sắc trường kiếm không ngừng va chạm. Từng chuỗi hỏa tình bắn ra, chiến đấu 10 phần kịch liệt. Hảo tiểu tử vũ kỹ thế mà cũng lợi hại như thế, Cổ Vương chấn kinh nói ra. Ngươi cũng không tệ, lao ra hỏa. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Hỏa ảnh thế giới bên trong, nhị đại hỏa ảnh sẻn dụ tổ bị giả mạ là một cái cường đại kiếm thuật cao thủ, từng lấy kiếm thuật phối hợp phi lôi thần chi thuật chém giết mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cường giả ủ trì hạ ị dù nạ. Hắn đem chính mình kiếm thuật lưu tại phong ấn chi thư bên trong. Lâm Phong học được về sau, bởi vì hắn nhãn lực quá mức cường đại, bởi vậy rất ít sử dụng. Không nghĩ tới, hôm nay lại là phát huy được tác dụng. Song kiếm Cổ Vương đánh mại không xong, quát chói tai một tiếng. Làm thanh thứ hai kiếm xuất hiện thời đợi, Cổ Vương tựa hồ bị thần ma phụ thể, cả người đột nhiên phảng phất cao lớn cường đại mấy lần, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Phảng phất một cái cự nhân đứng ở nơi đó, mang cho người ta cường đại cảm giác áp bách. Thật mạnh, hắn vũ kỹ đủ để địch nổi Lê Kiền và Lê Khôn siêu năng lực, Lâm Phong trong lòng hơi kinh. Cái này tối thiểu nhất cũng phải là bát tinh võ giả. Ô hàn quang bắn ra, Cổ Vương hít sâu một hơi, tay trái tay phải đồng loạt huy động, hai thanh thiết kiếm màu đen phát ra chói tai khiêu âm. Hai thanh trên thân kiếm bổ sung lực lượng mạnh mẽ không thể tưởng tượng, tốc độ càng là kinh người, tựa hồ có thể chặt đứt hết thảy. Cờ di tổ chi kiếm Lâm Phong cũng không cam chịu yếu thế, tay trái lần nữa trống rỗng xuất hiện một thanh cờ di tổ trường kiếm, hai thanh phấn trường kiếm màu đỏ giao nhau mà lên, đón Cổ Vương bổ tới hắc kiếm chém tới. Âm vang bốn thanh kiếm chạm vào nhau, giống như thiết kiếm cùng đoạn đao đụng va vào nhau, đó là rõ ràng kim loa y giao kích thanh âm, thậm chí còn mang theo tiếng kim loại rung.